Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585. Lương Tâm bên trên khiển trách. Tô Dật Dương hai tay bắt lấy đầu tóc, trong đại não lộn xộn một miếng, Tích Kinh bây giờ cùng hắn có quan hệ sao? Không quan hệ, mảy may quan hệ cũng không có. Từ lúc tháng trước, hắn liền cùng Tích Kinh cái gì quan hệ cũng không có. Trong tay hắn cổ quyền cũng tất cả đều bán tháo ra ngoài. Vì hắn đổi lấy tài chính lớn cùng đồng giá tài sản. Nhưng mà ngăn tại Tích Kinh trên người phát sinh việc như thế. Tô Dật Dương nhưng như cũ khổ sở áy náy. Bởi vì Tích Kinh là hắn tự tay đến đỡ lên. Này đầu tươi sống sinh mệnh. Nhưng hắn có loại thật sâu chịu tội cảm giác. Loại kia đến từ lương tâm khiển trách, làm hắn rất là bất an. Hơn nữa áy náy, nhìn xem Tô Dật Dương khó chịu bộ dáng, Phương Tử Du có thể hiểu được. Thế nhưng nàng thân là Tô Dật Dương người đại diện, nàng nhất định muốn đối Tô Dật Dương tinh đồ chịu trách nhiệm. Cho nên hiện tại chịu không được nàng xử trí theo cảm tính. Dật Dương, ta hiện tại hỏi ngươi. Ngươi bây giờ là không phải cùng Tích Kinh tí điểm nào quan hệ không có. Trong tay cổ quyền có phải là thật hay không toàn bộ ném trống rỗng? Phương Tử Du trầm giọng hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Không có lên tiếng. Phương Tử Du nghe vậy. Thoáng thả lỏng. Dật Dương, ta biết hiện tại ngươi rất khó chịu. Thế nhưng ngươi phải biết. Đó cũng không phải ngươi sai. Ngươi cần làm cũng đã làm. Ngươi nên nói cũng đều nói, hiện tại việc cấp bách chính là đem ngươi từ nơi này sự kiện trung hái ra ngoài. Hơn nữa là nhất định muốn từ nơi này sự kiện trung hái ra ngoài. Bằng không nói, ngươi vô hạn quang minh tương lai liền toàn bộ xong, hiểu không? Tô Dật Dương thở một hơi thật dài, ngẩng đầu, nhắm mắt lại vài giây, yên lặng điều chỉnh chính mình trạng thái. Dùng chính mình khôi phục bình tĩnh, không có nữa bị tình cảm chỗ chi phối, tổ chức khẩn cấp hội chiêu đãi ký giả, thời gian định tại 2 giờ sau, sau đó liên hệ ra giải trí tổng bộ tìm kiếm giao tiếp viện trợ. Ta sẽ nhượng cho Sở Mộ Linh phối hợp ngươi, chuyện này toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Tô Dật Dương bình tĩnh phân phó lấy chỉ lệnh, rất tốt. Hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì lạnh như vậy yên tĩnh. Phương Tử Du gật gật đầu, đứng lên nói, ta đây đi trước, bảo đảm điện thoại khởi động máy. Nhớ kỹ, không muốn rời đi gian phòng, có chuyện xảy ra tùy thời cùng ta liên hệ. Tô Dật Dương ứng tiếng, Phương Tử Du liền vội vàng rời đi. Đợi Phương Tử Du đi rồi, Tô Dật Dương đưa điện thoại di động lật ra tới. Chen vào nạp điện bảo sau, điện thoại bị một lần nữa kích hoạt, hắn một lần nữa đi vào đến phi tấn block chung, kỹ càng tìm đọc lấy tin tức, vừa vặn đọc qua quá vội vàng, không có xem xét dân mạng bình luận, hiện tại hắn một lần nữa lật xem lên, quả nhiên như Phương Tử Du chỗ nói, trên internet tiếng mắng một miếng, 17 tuổi nữ hài a, chính là như hoa một loại tuổi tác. Cứ nhiên cứ như vậy bị xúc sinh kia cho trà đạp. Càng đáng hận chính là Tích Kinh. Rõ ràng nữ hài còn có rất lớn sinh tồn tỷ lệ. Cứ nhiên bị Tích Kinh liền như vậy cho chậm trễ. Quy định không cho phép. Cái này sau chữ thật sự là quá buồn cười. Ta thật rất muốn đi hỏi một chút Tích Kinh cái kia phục vụ khách hàng. Ngươi có biết hay không mặt ngươi đúng là ai? Đây chính là cảnh sát a. Cảnh sát phá án, hơn nữa hướng ngươi thuyết minh chuyện quá khẩn cấp, ngươi lại có thể như thế qua loa liền làm lấy lệ đi qua. Ngươi liền như vậy lãnh đạm sinh mệnh sao? Ngươi đời này nhất định sẽ sống tại áy náy bên trong. Vừa vặn nhìn người bị hại cha mẹ nhận lãnh thi thể thời gian video. Quá lo lắng, mẫu thân mấy lần khóc đến hôn mê, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nữ nhi a. Liền như vậy bị tai họa, đổi ai chỉ sợ đều chịu không được. Còn có cái kia lão phụ thân chỉ sợ đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. nếu như đêm qua không lười biếng đi đón Hạ Nữ Nhi, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Trước đây còn cảm thấy Tích Kinh chính là lương tâm xí nghiệp. Hiện tại xem ra liền là ăn thịt người máu màn thầu vô lương thương gia. Quá ác tâm, ta sau này thà rằng đánh không đến xe đi trở về ra, cũng sẽ không lại dùng Tích Kinh một lần. Ngẫm lại liền sợ hãi. Phát sinh như vậy sự tình, sau này ai còn dám lại dùng Tích Kinh? Quá dọa người. Ngoặc kép, trên mạng dư luận hướng gió, đông đảo bạn trên mạng trừ đối người bị hại ra thuộc người nhà đồng tình cùng đối tội phạm hiềm nghi người chửi rủa, liền đều là đối với Tích Kinh dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đầy, tại Tích Kinh gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ lúc, rất nhiều bạn trên mạng nhao nhao yêu sách tại sử dụng Tích Kinh thời gian gặp được buồn nôn sự tình. Không biết là tại người có ý sĩ tận lực thúc đẩy, còn là bởi vì dư luận sự kiện lên men, những cái này buồn nôn sự tình nhiệt độ thường thường sẽ nhanh chóng nhảy lên tăng. Đến cuối cùng số lượng nhiều, thậm chí khiến người ta rất khó phân rõ sở là thật hay giả. Mà Tích Kinh gặp phải như vậy nguy cơ, với tư cách là đưa ra thị trường công ty, sáng nay làm kiện bạo phát. Tại buổi sáng cảng bàn đường thị lúc, giá cổ phiếu trực tiếp rớt ngừng, giá cổ phiếu gần như thành thẳng tắp hạ thấp, dốc đứng góc độ không gì sánh được dọa người. Phi tấn tự truyền thông, phi tấn công chúng số, phi tấn lớn V, web portal tự do soạn bản thảo người, gần như tất cả mọi người đều tại công kích Tích Kinh, dư luận càng náo càng lớn. Đến cuối cùng gần như cách mỗi hơn 10 phút đồng hồ, chính là một cái liên quan tin tức. Trừ Tích Kinh, Tô Dật Dương với tư cách là Tích Kinh bên ngoài đại minh tinh, cũng trở thành rất nhiều người lên án công khai đối tượng. Tuy rằng hắn sớm đã cùng Tích Kinh không quan hệ, nhưng mà rất nhiều dân chúng cũng không hiểu biết nội tình, đều cho rằng hắn còn là Tích Kinh đại cổ đông. Đều cho rằng chuyện này cùng hắn cởi ra không liên quan hệ. Tại Tô Dật Dương phi tấn blog trang chủ hạ, rất nhiều bạn trên mạng đều tràn vào tới mắng Tô Dật Dương. Đối mặt như vậy tình hình, Tô Dật Dương nguyên bản rất nhiều fan đều trầm mặc không nói. Chỉ có một phần nhỏ thiết phấn đau khổ để bảo toàn Tô Dật Dương. Nhưng mà tình hình như trước rất nghiêm trọng. Tô Dật Dương, người bề ngoài thì ngăn nắp, chính là đại minh tinh, chính là chứ danh sao ca nhạc, chính là nổi danh diễn viên, người đã rất có tiền, đứng hàng toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng phía trước 200 tên. Người đến mức còn ăn thịt người máu màn thầu sao? Người dùng nhiều chút tiền xử lý Hạ Tích Kinh vấn đề về an toàn. Có khó như vậy sao? Ta xem người chính là vi phú bất nhân. Làm giàu thì thường không có nhân đức, ngụy quân tử, làm người lòng tham không đáy, nguyên bản còn rất thích ngươi, hơn nữa rất duy trì ngươi sản nghiệp, như Tích Kinh, biết, ghen, cá heo phát sóng trực tiếp những cái này ta đều tại dùng. Cái này cùng ngươi nhiều năm tốt hình tượng chính là không thể rời bỏ, là vì ta tín nhiệm ngươi, nhưng mà thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như vậy người. Này đầu như hoa một loại tươi sống sinh mệnh như vậy biến mất. Ngươi cũng có trách nhiệm. Ta cảm thấy tất cả mọi người bình tĩnh tốt hơn đi. Chuyện này đến tột cùng là như thế nào? Ta hy vọng mọi người có thể khách quan đi đối đãi. Không thể làm liên lụy a. Dương ca chỉ là người đầu tư, cũng không tham dự quản lý. Hy vọng mọi người bình tĩnh a. Dương ca vì người từ trước đến nay đều rất tốt. Nhiều năm như vậy, phát sinh nhiều chuyện như vậy, lần đó không phải chính là Dương ca bị oan uổng. Ta hy vọng mọi người có thể thông cảm tốt sao? Ha ha, gần nhất hào mấy cái đại minh tinh nhân thiết vỡ đầy đất. Ta đoán chừng Tô Dật Dương nhân thiết cũng nhanh băng. Hiện tại ta liền ngồi đợi trên lầu não tàn phấn bị đánh mặt. Ngồi đợi Tô Dật Dương băng nhân thiết. Ngoặc kép, vô số chửi rủa. Tô Dật Dương nhìn mấy cái cũng không lại chú ý. tiện tay đưa điện thoại di động quăng ở một bên. Hai tay dùng sức xoa xoa chính mình mặt. Hiện tại hắn việc cấp bách chính là đem chính mình từ nơi này sự kiện chung hoàn hảo không tổn hao gì hái ra ngoài. Bởi vì chuyện này vốn cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ. Cần làm hắn đều đã hết lòng tận, đem hắn chính mình làm kiện chung hái sau khi rời khỏi đây. Lo lắng nữa nên như thế nào bồi thường người bị hại gia thuộc người nhà sự tình. Chỉ là đơn thuần nhất bồi thường, có lẽ là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm lương tâm thượng bất an đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.